Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1469, quá hồ yêu. Yêu Hoàng cười lạnh nói, nhân loại các ngươi chiếm cứ thích hợp nhất chỗ tu luyện. Nhân loại các ngươi dùng có lần này giữa thiên địa có khác với bất kỳ chủng tộc nào thích hợp nhất. Tu luyện thân thể cùng kinh mạch. Nhân loại các ngươi còn có vô số tiên hiền truyền xuống. Không cần chính mình sáng tạo liền có thể tu luyện công pháp. Nhưng các ngươi chiến lực, vì sao lại không bằng yêu tộc nhiều như vậy? Cường đại như vậy đâu? Không ngoài chính là các ngươi quá lười. Nhân loại các ngươi quá lười. Quá tham hình hưởng thụ. Đã các ngươi không muốn phát triển, do tích cực tiến thủ chúng ta thay vào đó có ngại gì? Yêu Hoàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sai, 10 phần sai. Vân Dương thản nhiên nói. Chúng ta giành thiên hạ. Về căn bản một trong những mục đích chính là vì để cho chúng ta hậu nhân trải qua càng thoải mái. Hơn càng suôn sẻ. Nếu là mỗi một thời đại đều như các ngươi như vậy vất vả. Như vậy chúng ta giành thiên hạ còn có làm gì dùng? Đây không phải các ngươi xâm lấn lý do. Thượng thương từ trước tới giờ không từng bất công, nhìn như là cho chúng ta an nhàn hoàn cảnh, nhưng cũng cho chúng ta yếu đuối thân thể, cho các ngươi ác liệt hoàn cảnh, nhưng cũng giao phó các ngươi săn thức ăn tiền vốn. Vân Dương cười nhạt cười, yêu hoàng, nếu là ngươi cuối cùng di ngôn là những này, ta cảm thấy có thể không cần nói nữa, ta không hứng thú nghe những này. Hoặc là ta trợ yêu hoàng một tay, sớm nhìn thấy dưới cửu tuyền hồ hoàng, miêu hoàng, ưng hoàng, như thế nào ngươi còn có diện mục gặp bọn họ? Yêu hoàng ngẩn người, trầm ngâm như vậy lâu, rốt cục lại cười đứng lên. Nguyên lai ta vẫn là tự quyết định, tự cho là đúng, chúng ta yêu tộc bất bình cùng ủy khuất, hoàn toàn chính xác không thể cùng các ngươi nhân tộc nói. Ngươi không có hứng thú nghe, là hẳn là, Vân Dương cười, chúng ta nhân tộc cừu hận cùng chán ghét chiến tranh, cùng các ngươi nói hữu dụng a, vô dụng đi, yêu hoàng cười ha ha, Vân Tôn, ngươi biết không, ở thời điểm này, chấm tính tình có thể nói là trở nên phá lệ tốt, thậm chí, muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện một hồi, Vân Dương dáng tươi cười chân thành. Có thể à, ta cũng hy vọng có thể cùng bệ hạ nhiều trò chuyện một hồi. 3 năm 7 ngày cũng là không sao. Ta đều cùng ngươi, yêu hoàng cười không thể ước. Cười cười, yêu hoàng ánh mắt mê võng đứng lên. Lẩm bẩm nói, năm đó, các huynh đệ đều cùng một chỗ. Hắn đột nhiên trầm mặc lại, ánh mắt xa xăm. Vân Dương từ đầu đến cuối cũng không hấp tấp. Kiên nhẫn chờ đợi lấy yêu hoàng đến tiếp sau. Bên cạnh yêu tộc cao thủ, đã tự động tạo thành một cái trận hình. Một cái tạo hình dị thường cổ quái. Từ trên cao đi xuống trận hình. Bố trí mà ra, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái thang trời. Tất cả tham dự yêu tộc cao thủ đều là hóa thành bản thể. Nhìn một cái, chỉnh chỉnh tề tề. Trang diện trang nghiêm túc mục, toàn trường đều là nồng đậm cảm giác đè nén không khí. Yêu hoàng từ trong trầm tư tỉnh lại, thản nhiên nói, đây là thang trời, từ xưa yêu tộc, chỉ có yêu hoàng cùng yêu hậu, mới có đãi ngộ như vậy. Người biết được a? Vân Dương nghiêm mặt nói, Vân Dương ngoài ý muốn đến vinh hạnh đặc biệt này, nên nói thụ sủng nhược kinh sao? Nhưng thang trời đã dựng lên, không biết bệ hạ nhưng còn có chuyện gì chưa làm xong. Xa xa, truyền đến hải hoàng phẫn nộ tiếng giống, đại chiến thời điểm, thời khắc sinh tử, yêu hoàng bệ hạ, ngươi đang làm cái gì? Hắn cách quá xa, mà lại hiện tại ngay tại lọt vào kế linh tê tử vong truy sát. Căn bản cũng không biết bến bờ chuyện gì xảy ra, nhất là muốn mạng còn tại ở. Hắn hoàn toàn không biết kế linh tê nội tình, tự giác nhắm chuẩn một chỗ chí mạng sơ hở, thông suốt dốc hết toàn lực tấn công mạnh. thế nhưng là hắn hiện hữu chi chiến lực, nhiều nhất bất quá trạng thái đỉnh phong năm thành, so sánh với kế linh tê càng kém một bậc. Nhìn như một kích thành công, hộ thân huyền quang thoáng hiện một cái chớp mắt, phản vệ cực đoan phản công, nhất thời làm cho đến hải hoàng lại thụ lớn lao trùng kích. Sau đó liền bắt đầu bị kế linh tê tử vong truy sát. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mà liền tại nó bị đuổi được trời không đường xuống đất không cửa ngay miệng. Càng ngày càng ứng phó là gian, ngoài ý muốn nhìn thấy yêu tộc nhiều cao thủ như vậy tất cả đều dừng tay không chiến. Tập thể chỗ một chỗ lõm tạo hình, hải hoàng tất nhiên là giận không chỗ phát tiết, chửi lên, hiện tại thế nhưng là mỗi một chớp mắt thời gian đều là mấy vạn cái tính mạng tại biến mất. Các ngươi lại tại bên kia người không việc gì đồng dạng ngồi hàng hàng. Mở một chút biết, mẹ nó không có như thế hố người. Hải hoàng vốn cho là mình có thể thừa dịp đánh lén chi tiện, giải quyết phe nhân loại một đứng đầu chiến lực. Bất ngờ mục tiêu công kích người mang dị thuật, bị đánh lén sau khi, ngược lại là chính mình chịu không xuống thương tích, càng bị kế linh tê tử vong truy sát. Không ngừng kêu khổ, đây là dựa vào lấy bên người hải tộc cao thủ vứt mạng giúp đỡ, mới lấy không có thụ nghiêm trọng hơn thương tổn. Nhưng nếu là dạng này tiếp tục nữa, chỉ sợ hải tộc tổn thất tất nhiên thảm trọng. Các ngươi yêu tộc đến cùng là tới làm gì? Hải hoàng phẫn nộ giống to. Chiến đấu ha, ta thực sự là, kế linh tê lãnh điện giống như bay vụt mà đến. Tử vong truy sát tiếp tục. Hải hoàng liên tục bại lui, khoảng cách bên này lại xa, hoàng nào đó không khỏi càng sốt ruột, gấp đến độ miệng sùi bọt mép, nhưng lại không thể làm gì. Một đám hỗn trướng, một đám hỗn trướng a! Trên đời này nơi nào có đồng minh như vậy? Tại thời khắc quan trọng nhất, yêu hoàng triệu tập một nhóm lớn tầng cao nhất thánh nhân đang họp. Tại xếp hàng, mà đổi thành một cái người lãnh đạo Phượng Hoàng thế mà dứt khoát không thấy. Vậy các ngươi phát động cái này kế sách diệt thế thì có ích lợi gì? Các ngươi là để lão tử hải tộc đến toàn viên chịu chết sao? Chưa thấy qua như thế hồ yêu. Đây là hải hoàng không nhìn thấy khoảng cách Long Hoàng gần nhất đúng là Vân Dương. Bằng không hắn nhất định sẽ hoài nghi. Trận này kế sách diệt thế nhưng thật ra là giả vờ giả vịt. Yêu tộc nhân tộc liên thủ giả vờ giả vịt, ý đồ tuyệt diệt hải tộc đại tú. Hợp thời Sa Vương gầm thét liên tục, ngọc toái chiến pháp, trước hết giết lui nữ nhân này. Phát động một nhóm lớn hải tộc cao thủ hướng về kế linh tê tự sát thức công kích. Sa Vương lúc này cũng là tức giận tới mức thổ huyết. Yêu tộc thực sự là thụ tử không đủ cùng mưu a, một đám dã thú, mẹ nó biết cái gì chiến lược, xông đều xông lại, kết quả các ngươi làm như thế một cái yêu thiêu thân đi ra. Tê dại, thật muốn dứt khoát một cái nghịch quyển sóng biển xông về đi. Nhưng là tại nhân loại cao thủ rất có ăn ý công kích phía dưới, hải hoàng một phương cao thủ bị mang theo, càng đánh càng xa, từ từ cùng yêu tộc bên này triệt để tách ra. Vân Dương nheo mắt lại, thản nhiên nói, bệ hạ tựa hồ là đối với kế hoạch này đột nhiên không nóng lòng đây. Yêu hoàng sắc mặt lạnh nhạt, tràn đầy lơ đãng ý vị nói, nhưng các ngươi phe nhân loại như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong, không phải sao? Vân Dương sắc mặt cũng là lạnh nhạt, lặng lẽ nói, nhân giới có câu nói hay lắm, người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết nó minh cũng buồn bã. Không biết yêu hoàng bệ hạ đối với cái này thế nhưng là có ý nghĩ gì hoặc là đề nghị a? Sắp xếp suốt ngày bậc thang bốn bề long tộc nghe vậy tất cả đều trợn mắt nhìn, hận không thể đem Vân Dương lăng trì nát xóc thịt. Yêu hoàng lại là sắc mặt bình tĩnh, không chút nào coi là ngang ngược, thậm chí còn nhẹ nhàng nở nụ cười, có thể theo lúc nói chuyện ở giữa tiếp tục. Yêu hoàng trên mặt thần sắc càng ngày càng là khó coi. Hắn bỗng nhiên đem vương miện bên trên một hạt châu móc xuống dưới. tùy theo điền vào trong miệng, có chút thẫn thờ mỉm cười nói, đây là ta Long tộc truyền thừa bảo bối, chấm, lúc đầu coi là cả đời này cũng sẽ không cần dùng đến. Còn dự định đem lại truyền thừa tiếp, lại không nghĩ rằng hiện tại, không thể không sử dụng, theo hạt châu kia cửa vào. Yêu hoàng trên thân sở dục không có mấy sinh mệnh ba động vậy mà đột nhiên chuyển cường thịnh, mà lại càng ngày càng là nồng đậm, nhìn ra nó sinh mệnh lực trống rỗng khôi phục chí ít ba thành. Mà bên cạnh Kim Long trưởng lão các loại còn chưa tới kịp kinh hỉ, liền lại nhìn thấy yêu hoàng khí thế trên người lại đang dần dần suy sụp. Văn chương trôi chảy, Vân Dương trước đây đã từng tiếp nhận quá nhiều lần thương tích. Vô luận là nhục thể, kinh lạc, hay là thần hồn, mệnh nguyên, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị thương bị hao tổn. Cái gọi là bệnh lâu thành lương y, Vân Dương thì là lâu thương rất biết thương. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc gần gũi, hắn phát hiện yêu hoàng thân thể tựa như là một cái cực kỳ lớn cái phễu. Mặc kệ rót vào bao nhiêu sinh mệnh lực đi vào, đều thuộc uổng công, căn bản là không chứa được. Chớ nói vẻn vẹn tại sinh mệnh lực hồi phục, coi như Vân Dương cho sinh mệnh linh khí, cũng là trị ngọn không trị gốc, hoàn toàn không có tác dụng, đều sẽ theo thời gian chuyển rời, tất cả đều bay hơi sạch sẽ, mà lại cái này đổ xuống tốc độ, có thể xưng nghe rợn cả người. Yêu hoàng ăn viên này kỳ dị hạt châu, sinh mệnh lực khôi phục trọn vẹn ba thành, mà cái này ba thành mệnh nguyên, cơ hồ thì tương đương với một vị cao giai thánh nhân toàn bộ sinh mệnh lực. Nhưng lấy trước mắt loại này sói mòn tốc độ, chỉ sợ không cao hơn hai canh giờ, liền sẽ lần nữa khô kiệt. Bất quá hạt châu này nếu là truyền thừa chi bảo, nó công hiệu nhưng lại chưa hẳn vẻn vẹn tại hồi phục sinh mệnh lực đơn giản như vậy. Yêu hoàng ăn hạt châu, nguyên khí đại phục, mặc dù sinh mệnh lực còn tại phi tốc đổ xuống, nhưng tự thân uy nghiêm khí độ nhưng cũng tùy theo hồi phục mấy phần. Tái hiện hào quang con ngươi chú mục tại Vân Dương. Vân Tôn, hiện tại ngươi là có hay không vẫn có hứng thú biết yêu tộc hưng suy sử? Biết chấm từng ấy năm tới nay như vậy yêu hận tình cừu. Vân Dương cười ha ha một tiếng, có hứng thú có hứng thú, cùng bệ hạ nói chuyện phiếm tại ta chính là thưởng tâm chuyện vui. Tin tưởng như ta như vậy cùng bệ hạ giao lưu, không phải rừng nhân tộc, chính là toàn bộ yêu tộc, cũng không có ai có dạng này đảm lượng đi. Yêu hoàng cười cười, trên mặt lộ ra kỳ dị quang huy, nói, Vân Tôn quả người phi thường. Đã được Vân Tôn không bỏ, vậy liền đi theo ta đi. Lời còn chưa dứt, tay phải đột nhiên vung lên, một đạo thánh khiết quang mang hiện lên, Vân Dương cùng yêu hoàng vậy mà đồng thời biến mất không thấy. Đồng thời biến mất, còn có Kim Long đại trưởng lão, Ngân Long đại trưởng lão, Hắc Long đại trưởng lão, Bạch Long đại trưởng lão, Thanh Long đại trưởng lão. Mà cái này năm vị Long tộc đại trưởng lão, tất cả đều là yêu hoàng cực kỳ đáng tin người ủng hộ. Trở lên đám người mặc dù biến mất, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô tích mà theo. Tại mấy người biến mất vị trí, thêm ra tới một cái kỳ dị kết giới. Vân Dương cùng yêu hoàng, hiển nhiên ngay tại trong kết giới này, Vân Dương chỉ cảm thấy hoa mắt. Giật mình tự thân đã đặt mình vào tại xanh lục bát ngát trên thảo nguyên. Đầy dãy vạn dặm xanh mượt, nhìn qua tâm thần thanh thản, ý chí đại sướng, nhưng mà cái này to lớn trên thảo nguyên, trừ mình ra, còn có yêu hoàng các loại sáu người tại chỗ xa xa vị trí lặng yên đứng thẳng. Nếu như không phải Vân Dương có thể xác định yêu hoàng trạng thái như cũ không tốt, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô, cơ hồ đều muốn hoài nghi yêu hoàng là tại thiết lập ván cục tính toán chính mình. Dù sao tại lần này, tới quá mức tai họa sát nách, quá mức đột ngột, thân ở cái này đặc dị cảnh giới bên trong, yêu hoàng trạng thái tựa hồ lại tốt mấy phần, đứng chắp tay, trên mặt không vui không buồn. Đại khái là trước đó ăn vào hạt châu kia cung cấp sinh mệnh lực còn không có tiêu tán sạch sẽ. Lại thêm tình cảnh này hoàn cảnh không khí, khiến cho đến hắn nhìn lặp lại Uyên Đình Nhạc Trì, Quân Lâm Thiên Hạ chi tướng, Yêu Hoàng chú Mục Vân Dương một lát, thản nhiên nói, đây là chấm ký ức thế giới. Lúc đầu ký ức nhiều nhất chỉ có thể lấy hình ảnh phương thức xem. Nhưng chấm vừa mới ăn vào hạt châu, chính là Long tộc đại đạo thần châu, mặc kệ đến cỡ nào ác liệt tình trạng, như cũ có thể cứu vãn chấm một lần sinh mệnh, nhưng chấm ăn vào hạt châu này, lại như cũ không cách nào cứu vãn chấm lần này tử vong điều xấu. Cho nên chấm quyết ý khởi động, nó mặt khác một hạng công dụng, khiến cho đến chấm ký ức thực thể hóa, để cho ngươi thật tốt nhìn một chút, chấm cả đời này, sau đó, đem chấm chuyện chưa dứt, làm một chút phó thác. Yêu Hoàng hai mắt sâu sắc nhìn chăm chú Vân Dương một lát, làm điều kiện trao đổi, chấm hy vọng ngươi có thể đáp ứng một sự kiện, chuyện này, tại giữa cả thế gian, cũng chỉ có ngươi, có thể làm cho chấm có mấy phần lòng tin. Mệt chết, liên tục 5 ngày, trời ạ, ta thật là thần dũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.